Luân hồi đan đế, chương 1117, dòm ngó hư cảnh. Góc truyện audio.com. Lại qua một khắc thời gian, Lăng Vân không khỏi biến sắc. Hắn nội tình quá sâu dày, cộng thêm thế giới căn nguyên mảnh vỡ bản thân vô cùng là bất phàm. Cho tới lần này đột phá độ khó, xa xa vượt qua hắn dự liệu. Hiện tại, hắn linh dịch tổng số đã đạt tới 3.000 giọt. Dựa theo hắn dự trù, lúc này đã có thể ngưng tụ kim đan. Trong kết quả ương vậy hổ phách quả cầu, rõ ràng còn kém không ít. Mà càn khôn linh trận có thể cung cấp cho hắn linh lực, đã mau đạt đến cực hạn. Bộ vị trọng yếu thất tinh ngọc cũng xuất hiện vết rách. Khá tốt, Lăng Vân lòng vẫn còn sợ hãi. Khá tốt hắn chuẩn bị cực hàn băng tùy. Vốn là cái này chỉ là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật phái lên công dụng. Không có cái này cực hàn băng tùy, hắn ngày hôm nay thật sẽ đột phá thất bại. Người bình thường tấn thăng dòm ngó hư cảnh, đỉnh hơn hao phí mấy triệu linh tinh. Có thể hắn ngược lại tốt, bố trí một cái giá trị giá 130 triệu linh tinh càn khôn linh trận cũng không đủ. Lăng Vân không chút do dự, lấy ra cực hàn băng tùy, uống vào, trong thức hải, hắn linh lực bổ sung vốn là đã có chút nối tiếp không có sức. Giờ phút này lần nữa đổi được đầy đủ, đến khi đang bình cực hàn băng tùy năng lượng cũng mau tiêu hao sạch lúc đó. Lăng Vân thức hải thâm sử, chỗ kia hồ phách trạng quả cầu, rốt cuộc phát sinh biến chất, vù vù, quả cầu nồng cốt thế giới căn nguyên mảnh vỡ. Trong quá trình này, cũng cùng linh dịch hoàn toàn dung hợp, theo toàn bộ thức hải mãnh liệt chấn động một cái. Trong phảng phất, tựa như khai thiên tích địa, nồng nặc ánh lửa tách thả ra. Ở Lăng Vân trong óc ương, xuất hiện một quả đỏ thẫm tròn đan. Đây chính là kim đan. Kim đan, ý cũng không phải là màu vàng đan, mà là kim cương bất hủ đan. Vật này tựa như cùng xá lợi. Thường thường hư cảnh võ giả chết, hắn kim đan cũng còn có thể bảo tồn được. Ở kim đan này chung quanh, chính là một tầng mông lung ngọn lửa không gian. Đây là Lăng Vân ngọn lửa lãnh vực phôi thai. Quảng cáo, theo kim đan xuất hiện, ngọn lửa này lãnh vực phôi thai mới tính là hoàn toàn củng cố lại. Nếu không, không có kim đan chấn áp, lãnh vực phôi thai tùy thời cũng sẽ tản đi. Hắn mệnh hồn, cũng đều dung nhập vào lãnh vực phôi thai bên trong, trở thành cái này lãnh vực phôi thai bên trong quy tắc giống vậy tồn tại. Đây chính là thường người ta nói hư hồn, không chờ Lăng Vân hơn cảm ngộ trong cơ thể tu vi. Chung quanh hắn liền truyền ra kịch liệt năng lượng ba động. Linh cương, Lăng Vân không chút do dự, vận chuyển hư hồn, từng đạo giống như kim thép vậy màu đỏ linh sức lực. Liền từ trong cơ thể hắn xì ra, tạo thành một tầng lồng bảo hộ, bao hắn vào bên trong. Cái này màu đỏ linh sức lực, không thể nghi ngờ chính là linh cương. Linh cương oai, xa không linh lực có thể so với. Nó đã từ hư trạng thái, chuyển hóa thành thực chất. Hư cảnh dưới võ giả, phóng thích linh lực là không thấy được. Nhưng linh cương mắt thường rõ ràng có thể gặp. Một khắc sau, động trời nổ xuất hiện. Cái này nổ không phải những người khác chế tạo, mà là tới từ Lăng Vân càn khôn linh trận. Càn khôn linh trận rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó. Vì vậy tan vỡ nổ, nổ năng lượng hình thành lực trùng kích vô cùng là khủng bố. Uy lực không kém tại cấp thấp phá hư cường giả công kích. Ngay tức thì càn quét chu vi hơn 10 dặm. Đây cũng là vì sao Lăng Vân không có ở đây Bạch Lộc đảo đột phá nguyên nhân. Nếu không, cái này nổ liền sẽ đối với Bạch Lộc đảo tạo thành phá hoại. Mà đây nổ, tự nhiên đối với Lăng Vân không tạo thành tổn thương. Hắn không đột phá trước, thực lực liền sánh vai trung cấp phá hư võ giả. Thậm chí có thể cùng cao cấp phá hư võ giả miễn cưỡng chống lại. Còn như hiện tại hắn thực lực, chỉ sẽ mạnh hơn. Cái này nổ năng lượng, căn bản hám không nhúc nhích được hắn linh cương phòng ngự. Ngay sau đó, Lăng Vân không dám tại chỗ ở lâu. Cho dù hắn lựa chọn đột phá chi địa, khoảng cách khởi nguyên thành có 100 dặm xa. Nhưng cái này loại nổ lớn, khẳng định vẫn là không gạt được trong thành võ giả. Chắc hẳn không bao lâu nữa, liền sẽ có người tới cái này tra xem. Lăng Vân lúc này nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, ở hắn rời đi không lâu, cũng không ngừng có võ giả đi tới nơi này. Thấy phía dưới cảnh tượng, những võ giả này đều là sắc mặt hoảng sợ. Đây là có phá hư cường giả ở chiến đấu này. Không giống như là chiến đấu, ngược lại giống như có người ở nơi này thí nghiệm loại nào đó cấm kỵ bảo vật. Một đám võ giả có suy đoán, cũng có một ít võ giả cảm thấy là có người ở nơi này đột phá. Nhưng bọn họ hiển nhiên không thể nào điều tra xảy ra cái gì. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Khởi nguyên thành bên trong, Lăng Vân trở lại Lạc Thiên Thiên trang viện. Hắn không lãng phí thời gian, tiến vào gian phòng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ dậy lần này thực lực tăng lên. Mạnh mẽ, làm hắn linh thức, dò thám biết đến trong óc linh lực hơi thở. Nội tâm liền không nhịn được sinh ra như vậy xúc động. Cho dù kiếp trước hắn có thể nói thần vực thiên kiêu, ở tu vi ngang hàng dưới tình huống, thực lực vậy xa xa không bằng cái này nhất thế. Giờ phút này, hắn kim đan đã thành. Tấn thăng trước, hắn linh dịch là 1500 giọt. Thuần linh lực oai là 75 triệu tấn. Mà hiện tại, linh dịch hóa là kim đan. Hắn thuần linh lực oai đã bão tố tăng đến 500 tỷ cân. Cho dù cao cấp thái hư cường giả, lực lượng cũng chỉ là ở 200 tỷ cân đến 500 tỷ cân tới giữa. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Lăng Vân lực lượng, hôm nay cho dù thả vào cao cấp phá hư cường giả trong đó, cũng là đứng đầu nhất. Thậm chí coi như là đối mặt đỉnh cấp phá hư cường giả, hắn cũng chưa chắc không thể ngăn cản một hai. Lăng Vân đưa tay ra, một đạo hỏa diễm linh cương liền từ trong bàn tay hắn bắn ra. Hắn lại lấy ra một kiện thái hư cấp bảo vật, sau đó dùng linh cương hết thảy. Cái này thái hư cấp bảo vật liền bị hắn linh cương ung dung cắt ra. Linh cương oai quả nhiên không phải linh lực có thể so sánh. Đồng thời, tu vi đến hắn bước này, cân nhắc lực lượng tiêu chuẩn đơn vị, thật ra thì vậy rất ít dùng. Cần, dẫu sao, cần, quá mức phố phường khí. Bình thường phá hư cấp cường giả, cân nhắc lực lượng đều là dùng. Voi, ở nơi này thế gian, có loại sinh vật tên là hư không cự tượng. Một đầu hư không con voi to lực lượng là 100 tỷ cân. Vừa vặn đối ứng phổ thông cấp thấp phá hư cường giả lực lượng. Lăng Vân có 500 tỷ cân lớn lực. Như vậy chính là 5 voi lực. Quảng cáo. Hiện tại nếu như lại còn cấp thấp và trung cấp phá hư cường giả cùng hắn là địch, hắn trực tiếp có thể một quyền đánh bể. 3 ngày sau, Lăng Vân hoàn toàn vững chắc tu vi. Hắn trong mắt, nhất thời ném ra lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Tà Nguyệt Môn, nếu như nói trước, hắn giết tới Tà Nguyệt Môn, còn ít một chút chắc chắn, cần phải mạo hiểm đánh giết. Như vậy hiện tại, hắn đã có 90, trở lên chắc chắn. Giữa lúc Lăng Vân dự định lên đường đi Tà Nguyệt Môn lúc đó, Lạc Thiên Thiên liền lần nữa đưa tin cho hắn. Lăng Vân, người hiện ở nơi nào? Lạc Thiên Thiên truyền tới linh phù hỏi. Ta còn ở võ viện bên ngoài ngươi bên trong trang viện. Lăng Vân nói, ta đến tìm ngươi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lạc Thiên Thiên liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Lạc Thiên Thiên cũng không nhận thấy được Lăng Vân tu vi biến hóa. Dẫu sao 3 ngày thời gian, đã chọn đủ Lăng Vân đem nơi có khí tức thu liễm. Lạc sư tỷ, nhưng mà gặp chuyện gì? Lăng Vân hỏi. Lạc Thiên Thiên không giấu giếm. Hôm nay nàng cùng Lăng Vân tới giữa, đã mất cần khách khí cái gì? Ngày mai là khởi nguyên võ viện cử hành khởi nguyên đại hội ngày. Lạc Thiên Thiên nói. Nhưng từ người ngoài vậy biết được. Tà Nguyệt môn người vậy tương hội tại cùng một ngày tới khởi nguyên võ viện. Ta cảm giác Tà Nguyệt môn ý đồ tuyệt không đơn giản. Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt. Tà Nguyệt môn hôm nay đang cầu cưới Lạc Thiên Thiên. Như vậy bọn họ tới khởi nguyên võ viện. Dụng ý đã không cần nói cũng biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.